Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 141. Góc truyện audio.com. Chu đế dần dần dụ dỗ. Nguyên nhi, trẫm biết trước đây không tốt với ngươi. Trong lòng ngươi có oán trách. Nhưng ngươi vẫn là nhi tử trẫm tin tưởng nhất. Nhi tử duy nhất ta tin tưởng. Nên thứ thuộc về ngươi. Về sau đều sẽ trả lại cho ngươi. Bùi Nguyên không trả lời hắn. Dương mắt nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ muốn xử trí Tam Điện hạ như thế nào? Chu đế chột dạ một chút. Cố gắng bình tĩnh nói. Tự sẽ tuân theo luật pháp của triều đình. Tuyệt đối sẽ không làm việc tư trái pháp luật. Bùi Nguyên hỏi. Tội mưu phản. Kết bè kết cánh. Hãm hại trung lương. Đủ để xử tử. Nếu như Tam Điện hạ thật phải lên đường. Nhi thần làm đệ đệ. Thật sự phải tiễn hắc một đoạn. Không nên rời kinh lúc này. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chu đế miễn cưỡng cười cười. Thử thuyết phục hắn nói. Tam ca ngươi cũng không có phạm sai lầm lớn như vậy. Xác thực là hắn đã làm một ít chuyện hồ đồ. Trẫm đã phế đi địa vị thái tử của hắn. Nhưng tội không đáng chết. Đều là mẫu thân hắn gây nên. Trẫm sẽ đốc thúc cung chính ti và hình bộ mau chóng xử án. Trả lại công bằng cho ngươi. Còn Tiêu Nhi, hắn không thể ở lại kinh thành. Trẫm chuẩn bị phái hắn đến Nam Cương giám quân. Xem đó là trừng trị. Cũng cho mọi người một lời giải thích. Hắn sẽ không còn ngăn cản con đường của ngươi. Chu đế giải thích rất yếu ớt bất lực mà chính hắn cũng không tin. Chu đế vội vàng rời tầm mắt không dám nhìn Bùi Nguyên. Đã như vậy, tam ca bị oan mà còn phải đi ngăn địch. Thì oan ức biết bao nhiêu. Nhi thần tự nhiên cũng không thể ngồi ở kinh thành hưởng phúc. Bùi Nguyên cười nói. Bây giờ hung nô tập kích quấy rối biên giới phương Bắc. Núi Tề Liên cũng bị sơn phỉ hoành hành. Quấy rối bách tính khổ không thể tả. Tướng giữ thành là Túc Duy của huyện Đại mấy lần tiến đánh núi Tề Liên. Nhưng tổn binh hao tướng. Mạnh mẽ tấn công nhưng vẫn không giải quyết được. Bách tính hoảng sợ. Qua mấy tháng nữa là Tết. Nếu như còn chưa diệt trừ sơn phỉ. Bách tính chắc chắn thất vọng về thủ quân. Điều quan trọng nhất ở trấn biên cương chính là quân dân một lòng. Lòng dân mà loạn, thì việc thất thủ cũng gần ngay trước mắt. Chu đế nói, ta lập tức truyền lệnh Khâu Minh Sơn. Để hắn đi đánh, Bùi Nguyên chắp tay nói. Chấm, Khâu tướng quân có lẽ có thể dành thời gian tiêu diệt sơn phỉ trong trăm công ngàn việc. Nhưng chỉ sợ không có thời gian phân tâm mà đi tìm tung tích của Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ mất tích đã gần một năm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Chắc là người truy tìm bất lực. Nhi thần nguyện chịu trách nhiệm làm việc này. Chu đế á khẩu không trả lời được. Hắn không tìm được lý do ngăn cản. Đôi môi mấp máy. Thở dài hỏi. Ngươi không đi không được sao? Bùi Nguyên ngầm thừa nhận. Chu đế lại hỏi. Vậy ngươi dự định khi nào trở về? Bùi Nguyên đáp. Xong chuyện sẽ trở lại. Chu đế im lặng thật lâu. Tuổi của hắn lớn rồi. Hai má hơi hóp lại. Mấy ngày nay như là càng già thêm 10 tuổi. Tóc cũng bạc cả hơn phân nửa đầu. Chu đế bất đắc dĩ gật đầu. Được, nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ. Bùi Nguyên nói. Tiểu hoàng tôn bây giờ được nuôi dưỡng trong cung của hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu bệnh sức khỏe yếu. Chỉ sợ không cách nào chú ý chăm sóc được. Viên tử từng ở chung với nhi thần cũng một thời gian. Quan hệ hòa thuận, không đành lòng để tiểu hoàng tôn tuổi còn nhỏ mà phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Xin bệ hạ hạ chỉ cho tiểu hoàng tôn ở với ta. Cũng dễ chú ý quan tâm. Chu đế cũng không có quá nhiều chần chờ. Hắn nóng lòng muốn lấy lòng Bùi Nguyên. Mà viên tử chỉ là một nhi tử của đứa con thứ mà hắn không thích nên cũng không quan trọng. Lúc này Chu đế đồng ý nói. Ngày mai ngươi tới đón là được. Khi Bùi Nguyên về nhà, còn chưa tới giữa trưa, phòng bếp vẫn đang nấu cơm. Bảo Ninh đang ở dưới mái hiên bày ra một dãy lọ nhỏ. Đang mở từng nắp nhìn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Còn chưa đến gần, Bùi Nguyên đã ngửi thấy một mùi hôi thối khi gió thoảng qua. Hắn nhíu mày đi qua. Cái này là thứ gì? Vẻ mặt Bảo Ninh đau khổ nói. Là mầm tỏi. Ta ngâm tỏi ở trong nước. Đánh một lòng đỏ trứng vào. Người ta nói làm như vậy tỏi có thể nảy mầm. Mọc ra mầm tỏi. Nhưng mà không biết sao mới 7 ngày đã hư hết rồi. Vậy thì sao mà ăn? Nàng đó. Ngay cả bọ hung cũng có thể ăn được. Bùi Nguyên bịt mũi. Nhìn Bảo Ninh mở một cái nắp khác thì lập tức ngăn cản nàng. Đừng mở ra. Người đầy mùi thối. Còn muốn ăn cơm hay không? Nhanh kêu hạ nhân mang những thứ này đi đi. Lưu ma ma vội vã tới gọi người chuyển những lọ nhỏ này đi. Bùi Nguyên mang Bảo Ninh đi rửa tay. Vừa đi vừa mắng nàng. Ta thấy nàng đần quá. Bình sứ đã rất kín rồi. Còn đậy nắp lại. Những củ tỏi kia không bị nóng đến phân hủy tạo ra mùi thối mới là lạ. Nếu nàng không biết làm, thì nàng hỏi người bên cạnh một chút, hoặc là làm ít thôi. Tự mình làm, còn làm một đống lớn. Đây không phải trà đạp đồ vật sao? Bảo Ninh không phục, cái vò người ta ngâm trứng gà cũng là sứ, cũng là ngâm trong nước. Sao trứng gà không thối? Bùi Nguyên, chợt, một tiếng. Là nàng ngốc hay là ta khờ? Bảo Ninh lẩm bẩm đi lau tay. Ai ngốc ai trong lòng mình tự biết. Bùi Nguyên kéo nàng lại. Thêm nhiều xà phòng vào. Rửa sạch sẽ một chút. Không rửa hết mùi. Vẫn còn hôi đấy. Lừa ta sao? Bảo Ninh cũng tức giận. Bồi nước còn dính trên tay vào áo hắn. Vừa mắng hắn. Chàng có chuyện gì? Đi ra ngoài một chuyến. Giờ về lại tức giận như vậy. Không phải chỉ là mấy củ tỏi thôi sao? Thối thì thối. Chàng trừng mắt cái gì? Ta đền không nổi hay là như thế nào? Trên đường đi ai cướp tiền của chàng? Hay là dẫm trúng chân của chàng? Tự nhiên giờ về đến nhà lại châm chọc ta. Chàng về đây mắng ta thì có tác dụng gì? Chàng ra ngoài đánh nhau với người ta đi. Muốn thối thì cùng nhau thối. Thối đến bọ hung đẩy chàng đi đi. Đừng làm chướng mắt của ta. Bùi Nguyên hỏi. Bọ hung là thứ gì? Chính là bọ phân đó. Bảo Ninh liếc hắn một chút. Còn gọi côn trùng vo phân thành từng viên tròn. Tướng quân thiết giáp. Chàng chẳng hiểu gì cả. Còn không biết xấu hổ nói ta khờ. Đã quên trước kia ai làm cho cơm cho chàng ăn sao? Chàng đây là gì? Chàng đây là bưng bát lên ăn cơm. Buông bát xuống chửi mẹ. Bưng bát lên ăn cơm. Buông bát xuống chửi mẹ. Ý chỉ là đồ vô ơn. Bảo Ninh bản ưỡn ngực cãi nhau cùng hắn. Trong cơn tức giận, mồm mép lanh lợi hơn. Có cái gì thì nói liền cái đó. Nói ra xong mới ý thức được mình quá cản rỡ. Gian nan ngậm miệng, nhìn sắc mặt âm u của Bùi Nguyên. Bảo Ninh cảm thấy có lỗi. Quay người liền muốn chạy, bị Bùi Nguyên kéo lại, lạnh giọng hỏi, dám nói lại một lần nữa không? A Nguyên, ta biết sai, sau này nói chuyện ta nhất định sẽ suy nghĩ. Bảo Ninh nắm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, ta còn chưa rửa tay sạch sẽ đâu, bây giờ đi rửa sạch được không? Cũng đã quen với tính xấu này của nàng. Bùi Nguyên cắn răng nghiến lợi kéo nàng vào trước ngực, vung tay đánh vào mông của nàng hai cái. Bảo Ninh kêu la, hắn lại giơ tay lên, hét thêm một tiếng nữa xem. Bảo Ninh không dám la hét nữa, chôn mặt trong ngực Bùi Nguyên, khó chịu một lát, ồm ồm nói, sau này ta không trồng mầm tỏi nữa. Bùi Nguyên tức hổn hển kéo nàng ra, có liên quan cái rắm đến củ tỏi. Bảo Ninh ngoan ngoãn đứng đấy. Biết mình nói nhầm, nên phách lối không nổi. Cũng không dám nhìn vào mắt Bùi Nguyên. Lông mi run run đi kéo tay hắn. A Nguyên, đừng nóng giận. Tay của nàng vừa lạnh vừa mềm. Mỗi lần Bùi Nguyên bị nàng đụng, thì hắn không thể tức giận được. Mặt lạnh cầm ngược tay của nàng đi vào trong phòng. Ai dạy nàng những chuyện này? Bùi Nguyên rủ mắt liếc nàng. Biết làm sao dỗ ta vui cho nên không sợ. Sao có thể? Bảo Ninh phủ nhận. Nàng đi theo Bùi Nguyên ngồi trên giường. Ôm cánh tay của hắn. Hỏi sang chuyện khác. Sáng nay chàng tiến cung sao? Gặp ai? Hoàng hậu hay là bệ hạ? Có nói chuyện gì quan trọng không? Bùi Nguyên nói. Gặp bệ hạ. Ta xin bệ hạ hạ chỉ. Đón viên tử về. Hắn đã đồng ý. Nói sáng mai tới đón người. Bảo Ninh ngạc nhiên đứng lên. Thật sao? Bùi Nguyên tiếp tục nói. Ta còn nói. Biên quan không yên. Ta nguyện đi Tắc Bắc. Để cống hiến sức lực của mình. Hắn cũng đồng ý. Nụ cười của Bảo Ninh dần dần tắt đi. Cảm thấy bất an. Sao chàng đột nhiên muốn đi nơi đó? Sắp đến Tết rồi. Không bằng chờ qua đầu năm đến đầu xuân lại đi. Bùi Nguyên không có ý định giấu giếm nàng. Dứt khoát nói. Bức thư mà nàng giấu ta. Ta đã nhìn thấy. Bảo Ninh như muốn ngừng hô hấp. Có chút thẫn thờ. Yên tâm. Ta sẽ xử lý những chuyện này. Nàng đừng cảm thấy phiền lòng. Nàng chỉ cần coi như đang đi chơi một chút. Trải qua một mùa đông khác biệt một chút. Bùi Nguyên xoa xoa tóc của Bảo Ninh. Cười nói. Tuyết ở đó nhiều và dày hơn chỗ chúng ta. Chúng ta đến huyện Phong. Xung quanh nơi đó có rừng rậm núi cao. Có thể sẽ có sói tuyết và gấu xuất hiện. Còn có hươu bào. Hươu bào chắc nàng chưa từng thấy đúng không? Dáng dấp rất giống hươu. Nhưng đần độn. Thợ săn cầm tiễn bắn nó. Nó chẳng những không chạy đi, mà còn chạy về phía thợ săn. Nhìn người bắn nó có dáng dấp ra sao. Nàng sẽ thích. Bảo Ninh không có bị hắn chuyển chú ý, căng thẳng cầm tay của hắn hỏi. Viên tử cũng đi cùng chúng ta sao? Bùi Tiêu bên kia thế nào? Hắn sẽ bị xử tử sao? Nếu như hắn không chết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chàng còn nhớ rõ lời mẫu thân của viên tử nói không? Nói Bùi Tiêu giữ lại viên tử. Là vì tìm cha của viên tử. Chỉ có cha của viên tử mới có thể giải độc trên người hắn. Bùi Nguyên trấn an nàng vỗ lưng của nàng. Chỉ cần hắn không đuổi theo ở nửa đường. Chờ chúng ta đến huyện Phong. Tay của hắn có dài đi nữa. Cũng duỗi không đến. Chúng ta sẽ đi qua Dương Mã Cương. Bảo Ninh đột nhiên thông suốt. Ta nhớ ra rồi. Trước khi Khâu tướng quân đi có cho chúng ta một lệnh bài. Là điều binh phù của thủ vệ Dương Mã Cương. Bùi Nguyên gật đầu. 3.000 kỵ binh tinh nhuệ chặn đường một kẻ hấp hối sắp chết. Không khác dùng dao mổ trâu mà đi giết gà. Cũng đủ rồi. Biết được Bùi Tiêu sẽ được thả ra vào 3 ngày sau. Bùi Nguyên xuất phát trước hắn 2 ngày. Dương Mã Cương là quan ải gần nhất cách Bắc Cương 9 quận. Nếu như cưỡi ngựa tốt chạy nhanh, từ kinh thành xuất phát, khoảng 3 ngày sẽ đến. Bảo Ninh và Viên Tử đều trên xe. Xe ngựa đi không nhanh, nên chậm hơn 2 ngày. Bọn hắn vừa mới đến Dương Mã Cương nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Cho người ở lại phía sau thăm dò hồi báo. Bùi Tiêu quả nhiên cũng đã đi theo đến. Mang theo khoảng 100 vệ binh tinh nhuệ. Đây có lẽ là toàn bộ tư binh còn thừa lại của hắn. Bùi Nguyên để Bảo Ninh và Viên Tử ở trong thành. Tự mình xách một thanh đao. Cưỡi ngựa, chậm rãi đi đến con đường mà Bùi Tiêu chắc chắn phải đi qua để đợi Bùi Tiêu. Từ một nơi bí mật gần đó, 3.000 tinh binh đã ẩn núp tốt. Chỉ đợi một tiếng ra lệnh. Sau khi Bùi Tiêu ra khỏi ngục giam, nhận được 3 tin tức. Đầu tiên là ngoại tổ phụ Cao Thái Phó của hắn đã bị bắt giữ. Chọn ngày xử trảm, gia tộc Cao Thị và đông đảo môn khách có người chết. Có người bị nhốt, có người cũng đã chạy trốn. Thứ hai là mẫu thân của hắn Cao Quý Phi đã đền tội. Treo cổ tự tử chết trong địa lao nhỏ hẹp của cung chính ti. Thì cốt được mai táng qua loa. Thứ ba là, con của hắn được đưa đến chỗ của Bùi Nguyên. Đang trên đường đi về Yến Bắc. Nghe được hai tin tức trước. Trên mặt hắn tuy có chút bi thương. Nhưng đa phần là sự chết lặng mà hắn đã sớm ngờ tới. Mãi cho đến khi Tâm Phúc nói cho hắn biết Viên Tử bị mang đi. Trong mắt Bùi Tiêu lộ ra sự hoảng sợ không thể kìm nén. Hắn không thể mất đi Viên Tử. Nếu như ngay cả Viên Tử cũng không ở trong tay của hắn. Thì tương đương với cắt đứt đường sống của hắn. Lúc đầu dùng độc son phấn mắt vu hãm Bùi Nguyên giết vua. Vì để loại bỏ nghi ngờ của Chu Đế. Nên hắn đã uống thuốc giải trước. Sau đó tự mình uống ly rượu độc kia. Nhưng không ngờ Công Tôn Trúc chỉ đưa cho hắn một nửa thuốc giải để khống chế hắn. Khiến hắn vẫn chưa loại bỏ được độc dược còn sót lại trong cơ thể. Bây giờ Công Tôn Trúc chết rồi. Người có khả năng có thuốc giải duy nhất chỉ còn Công Tôn Từ. Nhi tử của Công Tôn Trúc. Hắn vốn dĩ dự định mau chóng đăng cơ. Sau đó lại gióng trống khua chiêng dùng Viên Tử dẫn dụ Công Tôn Từ xuất hiện. Lấy được thuốc giải. Bây giờ con đường đăng cơ nhiều lần bị ngăn cản. Bùi Tiêu thất vọng. Nhưng cũng không sợ hãi. Chỉ ít hắn còn có thể sống 10 năm. 10 năm này sẽ có vô số khả năng. Bằng thủ đoạn của hắn. Chỉ cần hắn không chết. Hắn có lòng tin sẽ có được tất cả. Nhưng nếu như mất đi Viên Tử. Hắn không cách nào giải độc còn sót lại. Coi như lên ngôi thì có ý nghĩa gì chứ. Bên chúng ta còn lại bao nhiêu người? Bùi Tiêu hỏi Tâm Phúc Ngô Mân ở bên cạnh. Ngô Mân đáp, còn lại 90 mấy người được bồi dưỡng trong âm thầm trước kia. Tư binh đều bị tịch thu. Đây là binh lực cuối cùng có thể bảo vệ của chúng ta. Nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng để bại lộ. Bùi Tiêu lạnh lùng nói. Dẫn theo, cùng ta đến Bắc Thượng. Ngô Mân chần chờ nói. Điện hạ, nhưng mệnh lệnh của bệ hạ là để người mau chóng xuôi về Nam. Bùi Tiêu muốn rách cả mí mắt. Quát, ta nói ta muốn đến Bắc Thượng. Cách chương.